Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà dáng người đẹp trai lại càng làm cho các nữ sinh mê muội anh ta. Hơn nữa thường bí mật len lén mà bàn luận về anh ta. Nhưng những chuyện thế này làm sao cũng không thể để cho các cô giáo nghe được. Nếu không thì chỉ có phiền toái mà thôi. Ai biết được? Nếu như là Hoắc Đông Lưu. Hoắc Đông Lưu? Ai nhỉ? Cô chưa từng nghe qua. Đừng nói với tao là mày không biết anh ta đấy nhá. Giang Tâm Nhi cảm thấy mất mặt mà nhìn Viêm Nương, nhìn vẻ mặt nghi ngờ của cô ấy, cô hiểu suy đoán của mình căn bản là dư thừa. Ai quy định cho tao nhất định phải biết anh ta? Anh ta rất nổi tiếng đó. Đó là chuyện nhà người ta, tao không có hứng thú. Viêm Nương. Giang Tâm Nhi không chịu nổi mà kêu lên, mà Viêm Nương chỉ là lắc đầu một cái nhẹ nhàng. Không có hứng thú, tao chỉ hy vọng hoạt động nhanh chóng kết thúc thôi, còn lại tao vẫn không có hứng thú. Chờ sau khi kết thúc học kỳ này, cô còn đang lo lắng không biết anh cả của mình không có việc gì tìm cô gặp mặt, tụ họp không. Vậy thì cô phiền toái rồi, bởi vì một chút cô cũng không muốn đáp máy bay nữa, chắc chắn sẽ khiến cho cô điên mất. Tao đi tắm đây. Viêm Nương đi vào phòng tắm, định rửa sạch đi một thân mồ hôi bẩn cùng mệt mỏi. Mặc dù Giang Tâm Nhi ở phía sau cô nhiều lần nói tốt về Hoắc Đông Lưu, nhưng cô căn bản không có để ý nghe, dù sao chính là nam sinh không quen biết mà. Mãi cho đến đại hội liên hoan ngày đó, họ lướt qua con đường đi tới trường nam, thì Viêm Nương mới biết tâm tình của người làm bạn cùng với một bầy lớn, giống với quái thú là vì sao. Cô không phải trời sinh thanh cao, mà là cô đã quen với cuộc sống ở trường nữ, nhất thời không thể tiếp nhận được một đám khác phái vây quanh mình. Huống chi ở trong Viêm phái mấy ông anh có dáng người ngoài xuất chúng đã sớm dạy cô miễn dịch với nam sinh. Vì thế cô đối với các nam sinh trước mắt hoàn toàn không có cảm giác. Đợi đến lúc các cô tiến vào trong hội trường thì cô mới phát hiện kiến trúc trường nam nữ trừ khác màu sắc thì các thiết kế khác đều giống nhau. Ngày nay cô tự mình gặp gỡ Hoắc Đông Lưu nhân vật như thế, nhìn thấy anh ta đứng ở đối diện, cô không thể không thừa nhận là anh ta đúng là có năng lực khiến cho các cô gái động lòng. Trừ ngũ quan bên ngoài rất tuấn tú, còn có vóc người càng không tệ, dựa vào cô là người tập võ mà nhìn thì anh ta nhất định là người thích vận động, nếu không sẽ không có thể trạng tốt như vậy. Các cô gái bên người cô nhìn thấy anh ta mà không chớp mắt, điều này làm cô cực kỳ không vui muốn lập tức rời đi, bởi vì cô không muốn để cho Hoắc Đông Lưu cho đó cho rằng mình cũng là háo sắc. Cho nên cô không phải là cúi đầu thì chính là dứt khoát nhắm mắt lại dưỡng thần. Dù sao từ lần đầu tiên cô nhìn thấy Hoắc Đông Lưu thì cô cũng biết đời này mình và anh ta sẽ không có liên quan. Nhìn thấy thái độ cao ngạo này của anh ta, còn có nụ cười này khiến cô muốn ói. Chẳng lẽ anh ta không cảm thấy nụ cười của mình rất giả tạo, khiến nhiều người cảm thấy ghê tởm hay sao? Mà Hoắc Đông Lưu ở đối diện cô từ lúc bắt đầu liền hết sức tò mò về Viêm Nương. Không đơn thuần vì cô ấy không có hứng thú với mình, còn có mái tóc đen của cô ấy khiến anh không thể rời mắt. Anh rất ít thấy các cô gái trẻ có thể giữ được tóc đen nhánh xinh đẹp như thế. Bây giờ hơn phần nửa của các cô gái trẻ tuổi đều nhuộm tóc, mặc dù bên ngoài xem ra hoàn toàn xuất sắc, nhưng mà anh vẫn yêu thích tự nhiên. Ngoài ra, Viêm Nương này bực mình ánh mắt chú ý anh đưa tới. Thái độ này không làm bộ, còn có cái này nhìn như cao quý, kỳ thực tính tình cao ngạo, càng làm cho anh lộ ra nụ cười thản nhiên. Anh hiểu được, một năm trong tương lai, cuộc sống cấp 3 của anh chắc chắn sẽ không quá nhàm chán. Đông Lưu, sao mày lại cười vui vẻ như vậy? Bạn tốt Cao Văn ở bên cạnh ít khi nhìn thấy Hoắc Đông Lưu cười như vậy, vẻ mặt này giống như là loại nhìn trúng con mồi khiến anh ta khó hiểu. Không có việc gì. Nhưng vẻ mặt của anh lại không giống như là không có việc gì, mà là có chuyện lớn xảy ra. Vậy sao? Cao Văn không có hỏi nhiều, dù sao tính tình của Hoắc Đông Lưu anh ta không phải là không hiểu rõ. Hai người lớn lên cùng nhau, dù thế nào đi nữa thì ít nhiều gì cũng hiểu cá tính của đối phương. Lúc này Cao Vân lại mở miệng. Đông Lưu, có chú ý tới cô bé trước mặt mày hay không? Cô bé xinh đẹp như vậy, thật khiến ánh mắt người ta sáng lên, chỉ cần nhìn cô bé ấy cũng là một loại hưởng thụ. Hoặc Đông Lưu không lên tiếng, bởi vì anh không muốn bạn tốt biết cảm thụ thực sự của anh cho nên anh im lặng. Một cô bé rất đặc biệt. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net